Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Tây Bắc nhìn Trường An. Đứng ở trong linh giới, mắt thấy trước mặt kia một gốc trọng thể cây, Trình Lâm tâm thái lặng yên phát sinh chuyển biến, đại khái là hạ quốc người từ trong xương, trong huyết mạch liền có một loại thổ địa tinh tiết, đối với làm ruộng. Cái từ này đều là khuyết thiếu sức đề kháng. Nếu như nói khởi đầu Trình Lâm chỉ là đem nơi này xem là một cái tủ chứa đồ. Vậy nên, linh giới, diễn hóa lớn như vậy, hô hấp không khí trong lành, đưa tay có thể từ trên mặt đất nắm lên đen thùi lùi xốp thổ nhưỡng thời điểm. Hắn liền thật đem nơi này xem là chính mình hậu hoa viên. Từ lúc trong lòng, nghĩ phải cố gắng mà đem khối này, linh giới, đào tạo lên. Bước ra linh giới, trở lại trên thực tế, Trình Lâm lượn lượn vòng vòng, ở Dương Thành bên trong tìm tới một nhà tiệm kim khí. Một hơi mua một đống công cụ, sau đó hào hứng đem nó mang theo vào. Quốc chim, cái quốc, thuồng sắt các một cái, những này thuộc về trụ cột nhất nông cụ, có thể dùng để lật đất đào hố. Vại nước, hai cái, dùng để chứa đựng nước sạch, phân hóa học cùng nông dược thì thôi. Bất quá, như vậy thổ nhưỡng có thể hay không khuyết độ phì. Đứng tại thế giới thụ dưới đáy, Trình Lâm đem một đống công cụ chỉnh tề gõ xong. Hết thảy sợi rễ hoàn chỉnh linh thực đều bị hắn lấy ra làm mạ sử dụng. Dùng dòng dã một ngày, đem linh giới thổ địa cắt thành mấy cái khối vuông, phân biệt gieo vào linh thực thu hoạch. Đại khái được lợi từ thế giới thụ thoải mái, phàm là thực vật, ở bên trong vùng không gian này đều mọc hài lòng. Ao ao rào, đứng ở đồng ruộng bên cạnh, Trình Lâm rất nghiêm túc mang theo luyện khí hồ cho những này bông hoa tưới nước. Ở tiệm kim khí mua cái có rất nhiều lỗ thủng mắt vòi phun. Mạnh mẽ dùng băng dán cho quấn vào, luyện khí hồ, miệng ấm trên. Cứ như vậy, nó liền hóa thân trở thành một cái hợp lệ, thùng ô doa. Gánh vác lên tưới nước trọng trách, mỗi ngày buổi tối đem luyện khí hồ ngâm ở trong vại nước. Chờ ngày thứ hai, một vại nước liền đều đã biến thành linh khí nước. Tuy rằng nồng độ rất nhạt, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Lại dùng này nước đến tưới hoa, tuần hoàn đi lại, quả thực hoàn mỹ. Trình Lâm đem cuối cùng một lũng dội xong, xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra chất phác mỉm cười, dáng dấp kia lại như là một cái chân chính nông phu. Thả xuống thùng ô doa, xoay người, hắn hướng đi linh giới một góc. Ban ngày thời điểm hắn đi ra cụ thành mua một bộ bàn ghế, giường chiếu trở về, bằng phẳng thổ địa sau đặt ở linh giới một góc. Lại mua mấy cái dương, phân biệt dùng để trang những kia giải rác vật. Nếu như không phải cân nhắc đến chính mình đối kiến trúc một chữ cũng không biết, hắn thậm chí muốn ở chỗ này che một chỗ nhà. Hô, cuối cùng cũng coi như làm xong. Mỏi mệt hướng về trên ghế ngồi xuống. Trình Lâm đưa tay từ bên cạnh trên bàn để máy vi tính cầm lấy đến một bình Pepsi. Vặn ra uống một hớp. Sau đó cau mày, không đủ băng, đáng tiếc không có điện. Không phải vậy mua cái tủ lạnh thả nơi này cũng không sai. Liếc nhìn bên cạnh giường ván gỗ, phía trên trải lên mới tinh đệm chăn, còn có cái mễ da đèn ngủ. Ở phát hiện linh giới diệu dụng sau, Trình Lâm liền cảm giác mình sau đó đều không cần thiết ở khách sạn. Buổi tối mệt mỏi trực tiếp tiến vào linh giới ngủ. An toàn lại thuận tiện, còn không cần dùng tiền, thật tốt. Xe dã ngoại cái gì đều nhược bảo, chính là ăn cơm còn là một vấn đề. Ân, chờ rảnh rỗi mua cái bình ga chống đi vào, lại làm cái khí than bếp, dự trữ điểm lương thực, rau dưa, cá, thịt cái gì là tốt rồi. A, bất quá giữ tươi là cái vấn đề. Trình Lâm chợt phát hiện sơ thủy không gian thăng cấp sau một cái nho nhỏ tai hại, đó chính là nguyên bản không gian tự mang giữ tươi công năng không có rồi. Bất quá nghĩ một hồi, hắn phát hiện hoàn toàn có thể dùng vòng ngọc thay thế. Từ Hắc Phương hội trưởng trên người tuôn ra màu xanh sẫm vòng ngọc không gian, tuy rằng không lớn, nhưng cũng coi như là cái nhỏ tủ lạnh, đem ra trang chút hoa quả rau dưa cái gì, vấn đề không lớn. Nghĩ thông suốt một đoạn này, Trình Lâm lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lại không nghĩ rằng, nếu như có người biết hắn đem quý giá không gì sánh được trang bị chứa đồ dùng để trang rau dưa, không biết muốn ngã rơi bao nhiêu nhãn cầu. Dừng được rồi, Trình Lâm liền thu hồi tâm tư, từ bàn trong ngăn kéo lật ra đến một tấm toàn quốc địa đồ. Triển khai, chỉ thấy ở tấm bản đồ kia trên đã dùng màu sắc rực rỡ bút phác họa không ít phù hiệu. Trong đó không ít địa phương đều vẽ ra màu đen cờ nhỏ. Đây là trước hắn bớt thời gian đối chiếu Hắc Phương tổ chức danh sách thành viên, vẽ chế ra. Đem các nơi Hắc Phương dư nghiệt dựa theo số lượng, mạch yếu đánh dấu đi ra. Con mắt hơi chút quét, ánh mắt của hắn liền rơi vào một cái địa danh trên. Trường An, Trình Lâm tự lẩm bẩm, tinh thần bay xa. Đây là hắn cho mình định trạm tiếp theo, vì để cho đột phá tứ phẩm có vẻ bình thường một ít, hắn chỉ có thể cố ý ở bên ngoài nhiều ở mấy ngày. Bất quá hắn lại không chuẩn bị lãng phí thời gian, mà là nghĩ nhân cơ hội làm vài món sự. Trải qua thật lòng suy tư, hắn đem thành Trường An định vị mục tiêu kế tiếp. Đầu tiên ta cần trở về Cửu Viện. Từ Thục Đô hướng về Cửu Viện đi, Trường An vừa vặn ở vào lộ trình trên, từ con đường trên không có vẻ đột ngột. Thứ yếu, Linh Tù diễn đàn tuôn ra tin tức nói, Trường An, thị trường giao dịch đã mở ra, muốn càng nhiều chủng loại linh thực, từ bên kia mua xem như là cái tốt hơn con đường. Mặt khác muốn thử nghiệm điêu khắc kết giới, cũng cần mua một khối đầy đủ lớn ngọc thạch. Hơn nữa, vừa vặn Trường An liền tồn tại một cái Hắc Phương tổ chức cứ điểm. Tựa hồ là một cỗ không kém thế lực, có thể thử nghiệm tiếp xúc, lợi dụng một phen, tổng hợp các loại nhân tố. Trình Lâm cảm thấy này đã là phương án tốt nhất. Lúc này thế giới thụ trên, mặt trời, tia sáng cũng từ từ mờ đi. Linh giới nghênh đón buổi tối, thông qua quan sát, hắn phát hiện hai giới tốc độ thời gian trôi qua là tương đồng. Bên trong tối lại, nói rõ bên ngoài cũng đến buổi tối. Cởi quần áo lên giường, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, che đậy rơi cảm giác. Cơn buồn ngủ phô thiên cái địa lan tràn tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Lâm liền cưỡi xe rời đi Dương Thành. Từ Dương Thành đến Trường An, lái xe lời nói, hành trình ước 650 km, đi một chuyến, quang xe tiền dầu liền đến lên 500 khối, bởi vào Trường An thị trường giao dịch khẳng định cần thực tên. Sở dĩ Trình Lâm cũng không cần thiết che giấu thân phận. Sở dĩ thẳng thắn chọn đường sắt cao tốc, quá an kiểm thời điểm tao ngộ một điểm phiền toái nhỏ. Cũng may dựa vào tiểu cổ lật giấy chứng nhận thuận lợi thông qua. Từ xe đứng ra, đánh một chiếc taxi, tài xế nghe giọng nói chính là người địa phương, vừa nhìn Trình Lâm dáng dấp liền vui vẻ. Nơi khác đến, du lịch, vẫn là, du lịch. Trình Lâm ăn mặc một thân quần áo học sinh, phía sau cõng lấy một cái túi du lịch, tuy rằng có linh giới ở. Có thể công phu mặt ngoài hay là muốn làm, đổi giặt quần áo, C91 linh kiếm loại hình. Đều còn ở bên ngoài cõng lấy hướng ghế sau trên một dựa vào. Hắn mỉm cười giải thích nói, Trường An tượng binh mã cả thế gian nổi danh, mộ danh tới xem một chút, đó cũng không là, bất quá nếu ta nói a, không dễ dàng đến một hồi, chỉ nhìn tượng binh mã nào đủ, còn có những khác đây, ta bên này, Đại Nhạn Tháp, Hoa Thanh Cung, Đại Minh Cung, 13 triều cổ đô, coi như là cưỡi ngựa xem hoa, vậy cũng đến rất nhiều ngày đây, ngươi nói là không? Tài xế sư phụ một bộ quen thuộc ngữ khí, Trình Lâm theo câu được câu không mù tán gẫu, nhưng là cũng coi như cảm nhận được địa phương người nhiệt tình. Trường An cũng không ở xuyên tỉnh, mà là ở láng giềng Tần tỉnh. Tần tỉnh lại gọi Thiểm, một đất hai cái tên gọi tắt. Tên có người nói là bắt nguồn từ Tần Vương triều, Thủy Hoàng đế định đô Hàm Dương, chính là ở Tần tỉnh cảnh nội, di sản văn hóa phi vật thể Tần Xoang cũng là được gọi tên ở đây. Trình Lâm liên quan với Tần Xoang ký ức không nhiều, chỉ nhớ rõ năm đó đế đô thế vận hội Olympic thời điểm, sớm định ra nghi lễ khai mạc một hồi tiết mục, Đại Tần cổ vận, chính là Tần Xoang, sau đó bởi một số nguyên nhân, bị lấy xuống, bất quá điều này cũng đủ để nhìn thấy nó văn hóa lịch sử địa vị. Đối với Tần tỉnh, Trình Lâm không hiểu nhiều, chỉ là rõ ràng nhớ tới, nơi này là thất ti địa bàn, đặc thù sự kiện xử lý ti, thứ bảy ti cục, thống ngự to lớn Tần tỉnh 200.000 km vuông thổ địa, gần 40 triệu nhân khẩu. Đương nhiên, thất ti chức quyền phạm vi chỉ ở chỗ người tu hành. Ở trong thế giới của người tu hành, thất ti thuộc về loại kia không lộ ra ngoài thế lực. Nếu là nói phơi bày độ nổi tiếng, so với danh sách ở nó phía sau thuộc đô thập tam ti chênh lệch một cái đại đẳng cấp. Đương nhiên, trong này cũng có nguyên nhân là hình chiếu, thập tam ti tiếng tăm tăng vọt nhân tố. Nhưng tổng thể trên, thất ti thuộc về loại kia khá là khiêm tốn tuyển thủ. Bất quá, biết điều cũng không ý nghĩa nó liền yếu. Trình Lâm rõ ràng nhớ tới, ở học viện khi đi học, giảng bài lão sư liền đã từng nói, thất ti thực lực so với nó bày ra càng mạnh hơn. Nghiên cứu nguyên nhân, ở mức độ rất lớn bởi vì, thất ti khống chế một tòa linh địa, quốc gia một cấp linh địa. Quét mã, được rồi, ngài nhìn một chút, hàn huyên một đường, chờ xe lúc ngừng lại, trả tiền, Trình Lâm đi xuống xe đến, trước mắt liền xuất hiện một quán rượu, đây là hắn trên mạng chọn đặt chân, tuy rằng linh giới cũng có thể ngủ, nhưng lại có cái chí mạng vấn đề, chính là bên trong mạng lưới không tín hiệu, không điện còn có thể sử dụng sạc dự phòng giải quyết. Này không võng liền khó chịu rồi. Còn nữa nói, bên trong tình cờ ngủ ngủ còn rất mới mẻ. Đồ thư thích, thuận tiện vẫn phải là nhà khách. Mở ra gian phòng, đem đồ vật để tốt. Trình Lâm liếc nhìn thời gian. Đã đến chưa? Tay không đi dạo đi ra. Dùng địa đồ tra xét dưới phụ cận nhà hàng. Tìm nhà điểm tô mì. Sau đó hắn lấy ra điện thoại di động. Mở ra quần tán gẫu. Liên hệ Hắc Phương Dư Nghiệt trước đó không vội, chủ yếu là không chừng phát sinh cái gì bất ngờ. Vì ổn thỏa, vẫn là trước đem vật tư chọn mua xong xuôi. Suy nghĩ thêm cái này, thành trường ăn thị trường giao dịch, hoặc là nói là người tu hành hẻm nhỏ hẳn là cùng ma đô bên kia gần như. Cũng là ẩn giấu đi, chỉ ở địa phương người tu hành nội bộ truyền lưu. Sở dĩ hướng người bình thường hỏi thăm không quá đáng tin. Tốt nhất hãy tìm địa phương người tu hành hỏi dò. Đến mức nói, Trình Lâm nhận thức địa phương người tu hành sao? Hắn vẫn đúng là nhận thức một cái. Nhớ tới chính mình trong group fan, liền có cái linh tu bảy viện học viên. Khi đó hắn vào quần thời điểm, đối phương còn ra đến hoan nghênh quá. Ấn tượng, không rõ lắm. Người này cùng thất ti đối ngoại khí chất gần như, có vẻ hơi biết điều, cũng không biết hắn có thể hay không nhận được tin tức. Rốt cuộc học viện là mạng lan, thử xem đi, không được lời nói lại nghĩ cách, căn cứ thử một lần thái độ, mở ra, trình tiền bối fan quần. Sau đó dựa vào tán gẫu ghi chép tìm tới vị kia thất ti học viện. Tê cay hương nồi, A còng cung bảo kê đinh. Có ở không tuyến, xin hỏi một chút trường an bản địa người tu hành hẻm nhỏ vị trí cụ thể ở đâu? Cảm tạ, ăn miệng mì sợi, Trình Lâm gõ đi ra một đoạn văn tự phát đến trong đám. Sau đó chính là một trận tĩnh mịch, Trình Lâm bất đắc dĩ, nghĩ thầm mọi người hẳn là đều ở trong học viện bộ. không thu được quần tán gẫu tín hiệu đi. Thở dài, đang định tìm phương pháp khác, bỗng nhiên, quần tán gẫu bên trong bắn ra đến một cái mới tin tức. Cung bảo kê đinh, a còng tê cay hương nồi, ngươi ở Trường An, ta liền ở người tu hành hẻm nhỏ. Dừng một chút, đối phương lại phát tới một cái định vị. Như thế sao? Trình Lâm choáng váng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục